Sát thần Chí Tôn, chương 1881, C1881, Thanh Tuyền Thánh Nữ Tâm Hồn Thiếu Nữ Mất Trật Tự 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Trần nhẹ gật đầu, lại không nói gì. Những đệ tử hộ lý kia cả đám biểu lộ ngưng trọng. Hiển nhiên trong lòng các nàng cũng rất khẩn trương. Tâm lý mọi người đều không có quỷ. Nhưng mà loại sự tình này, dù chỉ là một cái hiểm nghi, cũng sẽ làm cho các nàng cảm thấy đứng ngồi không yên. Dù sao, Nguyệt Thần Bảo Thụ đối với Nguyệt Thần Giáo mà nói quá trọng yếu. Căn bản không cho phép có nửa điểm sơ suất. Cho nên, các nàng đối với Giang Trần, cũng là một bụng oán khí. Cảm thấy thằng này là sinh sự từ việc không đâu. Ngữ điệu ra vẻ kinh người. Ánh mắt Giang Trần, từng bước đảo qua các đệ tử hộ lý. Đệ tử hộ lý tổng cộng có 12 tên. Mỗi ngày 2 người thay phiên công việc. Ánh mắt Giang Trần đảo qua các nàng. Những đệ tử hộ lý này là giận mà không dám nói gì. Ánh mắt nhìn Giang Trần, đều có chút oán hận. Bỗng nhiên ánh mắt của Giang Trần dừng lại trên người một đệ tử trong đó. Lông mày co rút bỗng nhiên giãn ra. Vỗ tay một cái. Đúng rồi, là cái gì? Đại giáo chủ sững sờ hỏi. Những người khác cũng đều khẩn trương mà nhìn Giang Trần. Lộ ra không hiểu thấu. Giang Trần chỉ vào đệ tử hộ lý kia nói. Thanh Tuyền Thánh Nữ. Lúc trước ngươi nói trước đây ít năm có một đệ tử hộ lý chết. Cho nên thay đổi một người. Ta suy đoán, người đổi kia, nhất định là vị tỷ tỷ này à, từ Thanh Tuyền sững sờ. Nhìn về phía tên đệ tử hộ lý kia, giật mình nói, làm sao ngươi biết? Nàng đề cập tới sự tình thay người. Nhưng không nói đổi là ai à, đại giáo chủ cũng sững sờ. Thiệu công tử, chuyện này giải thích thế nào? Nữ đệ tử kia cũng là vẻ mặt khẩn trương. Bỗng nhiên oa một tiếng. Khóc lớn lên, giáo chủ, đệ tử là người vô tội. Đệ tử dùng thiên địa thệ ước thề. Chưa bao giờ làm cái gì với Nguyệt Thần Bảo Thụ. Cũng chưa từng có phá hư qua Nguyệt Thần Bảo Thụ. Ô ô ô, nhị giáo chủ lòng đầy căm phẫn. Trừng mắt nhìn Giang Trần. Thiệu công tử, chúng ta đã nói. Đệ tử hộ lý không có khả năng có vấn đề. Phía trước rất nhiều đan vương đã nói qua. Nguyệt Thần Bảo Thụ không có bất cứ dấu vết người phá hư gì. Xin ngươi không nên nói chuyện giật gân a, Giang Trần cười khổ một tiếng. Nhún nhún vai, ta lúc nào nói nàng phá hủy Nguyệt Thần Bảo Thụ. Có phải các người suy nghĩ nhiều hay không? Nhị giáo chủ nộ khí không tiêu. Nhưng tên đệ tử kia lại ngừng khóc. Vẻ mặt ủy khuất nhìn Giang Trần. Ngươi chưa nói ta phá hư Nguyệt Thần Bảo Thụ. Nhưng vì cái gì một mình điểm tên của ta chứ? Giang Trần xấu hổ cười cười. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Tên đệ tử kia hầm hừ nói. Hứa San, Giang Trần nhẹ gật đầu. Nói với đại giáo chủ. Đại giáo chủ, đầu tiên muốn chúc mừng Nguyệt Thần Giáo các ngươi. Nguyệt Thần Giáo các ngươi có một thiên tài đặc thù a, có ý tứ gì? Đại giáo chủ không hiểu ra sao. Vẫn còn có chút như lọt vào trong sương mù. Tiếp theo muốn chúc mừng các ngươi. Nguyên nhân Nguyệt Thần Bảo Thụ bị bệnh đã tìm được. Giang Trần lại cười cười. Tất cả mọi người như lọt vào trong sương mù. Cái này là có ý tứ gì? Từ Thanh Tuyền cũng có chút ít nhìn không được. Này, xin nhờ, ngươi không nên nói bí bí ẩn ẩn như vậy được không? Như vậy cùng Kê Lang Đan Vương kia đồng dạng a, giả thần giả quỷ. Đừng để cho chúng ta xem thường ngươi. Đại giáo chủ vội vàng quát lớn. Thanh Tuyền, sao nói chuyện cùng khách quý như vậy? Từ Thanh Tuyền hừ một tiếng. Một bộ hung ba ba trừng Giang Trần. Giang Trần nhìn tiểu muội của mình. Xem bộ dạng nàng nói thẳng thẳng. Trong nội tâm cũng có chút vui mừng. Ít nhất bản tính tinh khiết thiện lương của tiểu muội vẫn là bị Nguyệt Thần Giáo tẩy não ảnh hưởng. Hắn cũng không phản bác. Mà nói với đại giáo chủ. Kỳ thật sự tình rất đơn giản. Vấn đề xuất hiện ở trên người vị Hứa San tỷ tỷ này. Chỉ có điều, không phải nàng cố ý, nàng cũng là người bị hại. A, xin lắng tai nghe. Lúc này đại giáo chủ lại thập phần khiêm tốn. Những người khác cũng thu hồi các loại biểu lộ phức tạp trên mặt. Một bộ rửa tai lắng nghe. Hứa San nghe Giang Trần nói như vậy, cũng triệt để ngừng khóc, trông mong nhìn Giang Trần. Nàng cũng muốn nghe đến tột cùng. Dù sao người ta đã nói, nàng là người vô tội, cũng là người bị hại. Giang Trần cũng không thừa nước đục thả câu, tiếp tục nói, trên đời này có một loại huyết mạch, gọi là nghịch âm dương huyết mạch. Nữ tử bình thường, huyết mạch đa số là âm, cũng có chút nữ tử, lại có huyết mạch chí dương. Bất quá trên thế giới có một loại huyết mạch kỳ lạ, có thể ở âm dương tầm đó chuyển nghịch lẫn nhau. Đây là nghịch âm dương huyết mạch, nếu như ta không nhìn lầm, Hứa San tỷ tỷ là loại huyết mạch đặc biệt này. Chỉ là, loại huyết mạch này của nàng, có lẽ sẽ bị xem thành tạp huyết mạch, cho rằng không có tiền đồ võ đạo gì. Ta suy đoán, đây cũng là nguyên nhân nàng bị bắt đến nơi đây chiếu khán Nguyệt Thần Bảo Thụ A, dù sao. Ở mọi người xem ra, chăm sóc Nguyệt Thần Bảo Thụ không có kỹ thuật hàm lượng gì nha. Về Hứa San, kỳ thật mấy giáo chủ đều không có ấn tượng gì. Dù sao, loại tiểu nhân vật này, các nàng là giáo chủ tôn sư, làm sao có thể thời giờ chú ý chăm sóc Nguyệt Thần Bảo Thụ. Đó là công tác tạp dịch, chỉ là chăm sóc Nguyệt Thần Bảo Thụ thoạt nhìn rất cao cấp. Loại công việc này, bình thường chỉ có đệ tử xuất thân cao, nhưng thiên phú thấp trong tông môn mới có tư cách đạt được. Những người khác phản ứng bình thường, thế nhưng mà Hứa San lại ngây dại. Mỗi một câu của Thiệu Uyên công tử này, giống như đã điều tra nàng vậy, hoàn toàn ăn khớp, thật sự là nàng bị gia tộc chẩn đoán có tạp huyết mạch, cho nên trở thành tồn tại tương đối thấp trong gia tộc. Nếu không phải gia tộc thế lực lớn, nàng căn bản không có tư cách trở thành đệ tử hộ lý. Trong lúc nhất thời, Hứa San cũng kích động không thôi, nghe khẩu khí của Thiệu Uyên công tử. Chẳng lẽ huyết mạch của mình không phải tạp huyết mạch, mà là đặc thù huyết mạch? Nghĩ đến cái này, tâm tình của Hứa San thoáng cái bất ổn. Đã chờ mong, lại kích động, lại lo lắng Thiệu Uyên công tử này lầm, hại mình cao hứng hụt một hồi. Phản ứng của tất cả mọi người đều là vô cùng kinh ngạc. Thật lâu về sau, đại giáo chủ mới hít sâu một hơi. Thiệu công tử, người suy đoán, nắm chắc được bao nhiêu phần? Giang Trần thản nhiên nói, ta không phải suy đoán, mà là nói cho các ngươi biết chân tướng sự tình. Suy đoán, nói đùa gì vậy, tất cả suy đoán cũng đã suy đoán qua. Nguyên nhân bên trong, nhân tố bên ngoài đều không có vấn đề. Còn suy đoán cái gì chứ? Thời điểm chứng kiến Hứa San, hắn liền có đáp án 100% xác định. Vấn đề ngay ở trên người Hứa San. Nghe được Giang Trần xác định như thế, tất cả mọi người đã ngạc nhiên, lại ẩn ẩn cảm thấy không phục. Sự tình chỉ đơn giản như vậy, thế nhưng mà không phục, đồng thời lại không thể không thừa nhận. Tựa hồ trước kia tất cả đan vương kiểm tra đo lường, cho tới bây giờ không ai ở góc độ này làm bất luận suy đoán gì à, cách chương.